Cẩm nang sinh tồn gian phi, chương 68, lại phát động nhiệm vụ mới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn nhăn mũi nói, lên thuyền của ta đi, thuyền của ta so với cái này còn đẹp hơn, lớn hơn, hơn nữa yên tĩnh, tuyệt đối không có chó hay mèo ở bên cạnh quấy rầy. Thân thể Tiêu Yên vẫn cứng ngắc ở giữa, lúc này khoe miệng nàng đang giật giật, bình tĩnh nói. Ta thấy ngươi thả ta ra thì tốt hơn. Nàng vừa nói xong, lệnh hồ cầm y ôm càng chặt hơn, chu đôi môi đỏ thắm như đang làm nũng mà nói. Nhưng mà ôm ngươi rất thoải mái. Kể từ lần Tiêu Yên nhờ hắn đem nàng từ trong nước ra ngoài, hắn liền giống như thích cái trò chơi. Ôm một cái, này, đôi mắt lệnh hồ cầm y đột nhiên sáng ngời, hưng phấn nói. Nếu không ta thả ngươi vào nước, sau đó lại vớt ngươi lên, có được không? Tiêu Yên khổ ải lệ chảy hai dòng, lão thiên a ngươi chơi chết ta đi, vì cái gì ta lại gặp phải một kẻ hung hãn biến thái như thế này? Thế cũng thôi đi, nữ hệ thống cực phẩm kia còn bức nàng thật khổ ải, hung hăng dẫm một cước lên đầu nàng. Hệ thống, người chơi Tiêu Yên vừa phát động nhiệm vụ mới, châm ngòi ẩu đà giữa Mạc Đình Ca và lệnh hồ cầm y, thời hạn một canh giờ. Thân thể cứng ngắc của Tiêu Yên lại chấn động thêm nữa, hức. Không để người khác sống nữa sao, khiến hai đại boss này đánh nhau. Giết ta đi, chỉ bằng sức chiến đấu của lệnh hồ cầm y cũng đủ để phá hủy thuyền hoa này. Huống chi không biết võ công Mạc Đình Ca sâu cạn thế nào, có thể giết chết một trong những nam chủ của Lâu Tâm Nguyệt thì ngươi có thể hy vọng hắn là ngọn đèn cạn dầu được sao? Tiêu Yên càng ngày càng cảm thấy tình tiết trong sách đã lệch mất rồi, cho đến bây giờ nữ chủ vẫn là một nhân vật trong truyền thuyết hoàn toàn chưa từng xuất hiện. Thời điểm mấu chốt coi như đầu óc Tiêu Yên cũng hữu dụng, trong lúc đó nàng nhìn hai đại boss vài lần, trong đầu hình thành một ý tưởng sơ bộ. Từ xưa chính tà thế bất lưỡng lập, lời này không phải vô ích. Mạc Đình Ca có tiếng là thiên hạ đệ nhất công tử, tự nhiên rất có uy vọng trên giang hồ, là một nhân tài chói mắt mới xuất hiện, hoàn toàn là nhân vật chính diện. Ít nhất đây cũng là định nghĩa ngoại giới đặt cho hắn, về phần lệnh hồ cầm y là nhân vật điển hình đại diện cho tà ma ngoại đạo. Như vậy mặc dù hai người không có ân oán tình cừu, nhưng thân phận bọn họ đã nói rằng bọn họ chính là cừu địch, cách chương.